Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 923, chương 901. Người bệnh còn cần trị liệu à? Người cũng quá không thèm để ý bề ngoài. Nhìn một thân thoải mái thanh tân, ăn mặc màu xám nâu Burberry áo sơ mi, CK quần jean, để mặt mộc, tóc chỉ là đơn giản sơ thành đuôi ngựa Daisy. Cầm thật sự nhịn không được phun tào hai câu, nàng ở bên ngoài chờ đợi. Cầm cùng nàng hợp thể quá, chính là biết siêu cấp thính lực có bao nhiêu nhạy bén. Trong thân thể ngọn lửa tự nhiên vô pháp phóng thích, nhanh chóng tẩy xong, lại hóa cái trang, nội y áo ngoài một trận chọn lựa. Cho dù dùng tốc độ nhanh nhất còn tiêu phí hơn phân nửa cái giờ. Trong thân thể cái kia nửa vời tư vị miễn bàn nhiều khó chịu, tiền tuyến không có thời gian trang điểm, nơi đó yêu cầu giành giật từng giây. Nữ tính ở trong quân đội cũng không nên làm này đó trang điểm. Daisy vội vàng đem trùng tộc cùng Kree nhân lôi ra tới nói sự. Cố ý cường điệu không phải chính mình lười, mà là chính mình trí công vô tư. Cảnh giới cao đến đã không cần trang điểm. Cầm lực chú ý quả nhiên bị hấp dẫn. Nàng cũng biết Mr. Fantastic gây họa sự. Bất quá không biết kế tiếp chi tiết. Nhịn không được hỏi hai câu, mây mù dày đặc một trận khàn. Daisy làm trận doanh lãnh tụ cùng chống cự ý chí nhất kiên quyết người. Nàng nắm giữ đại lượng trực tiếp số liệu. Từng cọc từng cái. Lạnh nhạt con số gian trôi đi tất cả đều là sinh mệnh, hiện giờ chỉ có thể xem như đệ nhất giai đoạn. Miễn cưỡng chặn địch nhân. Kế tiếp sẽ đánh rằng có một đoạn thời gian. Tây Ren pháo đài bị đoạt lại ở chiến lược thượng. Đương nhiên là một lần nữa tìm về ưu thế. Nhưng ở chỉnh thể thế cục thượng cũng không như vậy mỹ diệu, chủng tộc thảm bại. Làm phía trước cổ suý chủng tộc uy hiếp toàn bộ vũ trụ một đám người thực bị thương. Nơi này cơ bản liền bao gồm Gladiator, Daisy, đạo sư bọn họ mọi người. Lilandra nữ vương làm quyết sách giả đã chịu Seer hội nghị rất nhiều chỉ trích, bọn họ cho rằng chủng tộc không đáng giá nhắc tới. Phía trước Seer bạch bạch trả giá rất nhiều vật tư cùng binh lính. Là nàng cái này nữ vương cùng Gladiator chỉ huy thất trách. Ngộ phán tình thế hạt lo chuyện bao đồng. Nếu không phải Daisy thay áo choàng háo, liền nàng cũng sẽ bị chỉ trích. Nguyên thời không thời gian này điểm chủng tộc đã đánh tới Seer. Mọi người đều ở chủng tộc bóng ma hạ run bần bật, hơn phân nửa đã chuẩn bị triệu khai vũ trụ hội nghị. Cộng thương toàn vũ trụ đoàn kết lên chống cự chủng tộc sự. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hiện tại chủng tộc phiền toái biến thành Kree nhân phiền toái. Seer tại nội đấu. Skrull cũng tại nội đấu. Địa cầu càng là ca vũ thăng bình. Đảng Dân Chủ cùng Đảng Cộng Hòa đang ở chuẩn bị tân một vòng tổng thống tổng tuyển cử. Điển hình các quét trước cửa tuyết, chủng tộc là cái gì? Không ai quan tâm. Đó là Kree nhân bộ phận phiền toái. Cầm môi khẽ nhúc nhích. Tựa hồ muốn nói cái gì? Nhưng chung quy chưa nói xuất khẩu, ngươi tưởng khuyên ta cái gì? Đối địa cầu đối với các ngươi Milton tới nói. Vũ trụ chủng tộc thật sự quá xa xôi. Mặc kệ bọn họ chết sống. Làm Kree nhân cùng chủng tộc tùy tiện sát. Ta làm không được. Nếu ta không mang theo đầu chống cự. Kree nhân nhất định sẽ thua. Lúc sau chủng tộc quy mô đột kích. Cuối cùng tổng hội đến phiên địa cầu. Daisy nhẹ nhàng lắc đầu. Thế cục từ nghiêng về một phía biến thành thế lực ngang nhau. Dẫn tới nguyên bản rất nhiều minh hữu biến mất. Cái này tình thế là biến hảo vẫn là biến hư. Nàng thật sự không rõ ràng lắm. Chỉ có thể dựa theo hiện có quỹ đạo tiếp tục chống cự. Sao cổ sao thành ủy ban chứng khoán chủ tịch. Cái này mâm là nàng tự nguyện tiếp nhận. Mặc kệ như thế nào gian nan nàng đều phải chống cự đi xuống. Ta thực hổ thẹn. Ngươi là ta đã thấy nhất giống anh hùng ngươi. Cứ việc ngươi làm sự rất nhiều người cũng không biết. Cầm cũng cảm thấy chính mình thị giác có. Điểm thấp, thực chân thành tha thiết về phía nàng xin lỗi, hai người nói chuyện lướt qua tức ngăn. Ở biết nàng chuẩn bị nghỉ ngơi hai ngày, hôm nay hành trình sẽ không ảnh hưởng vũ trụ an nguy sau. Cầm mang theo nàng đi vào một khác chỗ biệt thự, hải. David, hôm nay cảm giác thế nào? Các nàng ở biệt thự phía sau hồ nước biên tìm được rồi một cái ăn mặc hiu nhàn áo thun. quần jean, hốc mắt ô thanh mũi đĩnh bạt tuổi trẻ nam nhân. Hắn ánh mắt có điểm mê ly, nhìn cầm mấy giây, phảng phất ở hồi ức người này là ai, cái này bệnh tình rất nghiêm trọng. Xem ra còn cần trị liệu a. Daisy hôm nay còn có khác sự. Nàng đáp ứng Wanda ở cơm sáng trước về nhà. Hiện giờ thời gian khẩn trương, nàng thuận thế liền vãn nổi lên tay áo, chuẩn bị phát động chính mình vật lý trị liệu pháp, cầm giờ khóc giờ cười. Ta biết ngươi là từ chiến trường trở về, nhưng ngày này cũng quá sấm rền gió cuốn. Chúng ta tốt xấu nhiều lời hai câu a, mắt thấy cầm muốn ngăn cản nàng. Daisy còn giải thích hai câu. Tin tưởng ta, hiệu quả thực tốt, cầm dùng mông vểnh đem nàng tễ đến mặt sau. Không thể không nói, thật tròn, nàng nhịn không được nhìn hai mắt, muốn vật lý trị liệu sự đã bị gác lại, David. Chúng ta ngày hôm qua đã gặp mặt, lại hảo hảo ngẫm lại. Cầm giống ấu sư đậu tiểu hài tử giống nhau, ngữ khí ôn hòa mà cùng David nói chuyện, giàn, hoác lợi, ốc lợi. David thử nói mấy cái tên, Daisy thiếu chút nữa cười ra tiếng tới. Thứ này cùng Deadpool một cái tật xấu, hắn hiện tại không quen biết ta. Này thuyết minh là một nhân cách khác ở chiếm cứ thân thể. Nhưng người này cách cùng chủ nhân cách còn có liên hệ. Hắn tiềm thức chung cho rằng chính mình nhận thức ta. Cầm sờ soạn cầm, lại là một trận mãnh như hồ. Thực tế không gì dùng phân tích, ngươi có biện pháp nào sao? Nàng quay đầu hỏi kiến thức rộng rãi Daisy, Daisy đương nhiên là có biện pháp. Cri nghiêm hình tuấn pháp hạ, mỗi năm tổng hội ra đời mấy trăm vạn cái bệnh tâm thần. Nhị đẳng công dân mặc kệ, bọn họ đối chủ thể dân tộc người bệnh vẫn là thực tốn tâm tư. Uu Kansu vì hôm nay chữa bệnh nàng phía trước trở về một chuyến Cri. Lúc này liền từ nhẫn không gian chung móc ra một cái giống thời trung cổ châu Âu xử tội phạm nhân. Giống nhau thiết xử nữ, nàng giới thiệu nói. Cri nhân quản thứ này kêu á đeo chia lìa cơ. Chữa khỏi suất 35%. Là dùng lúc trước y sư tên mệnh danh. Đem người bệnh cất vào đi. Lúc sau mở điện. Hoàn toàn mau lẹ, cầm vội vàng lắc đầu. Thứ này thoạt nhìn như là muốn đem David lộng chết a. Bọn họ Milton trừ bỏ vài vị đặc thù nhân vật. Đại bộ phận đều là người thường hơi cường thân thể tố chất. Thứ này vẫn là lưu trữ cấp kia cái gì Cri nhân dùng đi, Daisy thấy nàng không muốn lại móc ra một. Cái sáu mễ rất cao, giống bánh xe quay giống nhau đồ vật trung gian liền trục có thể xoay tròn. Liền trục cuối mang theo một cái lồng sắt tử, xem lớn nhỏ vừa lúc có thể đem người đầu cất vào đi. Cái này có phải hay không dựa xoay tròn trị liệu người bệnh? Cầm trên dưới nhìn nhìn, Daisy giơ ngón tay cái lên. Odric ở Cri lịch 3315 năm phát minh chữa khỏi máy móc. Ở cố định trụ người bệnh sau, trang bị sẽ bay nhanh xoay tròn lên. Chúng ta đối với đường bằng da kích thích tố vận dụng còn thực sơ cấp. Nhưng ở Cri bên kia đã vận dụng tới rồi thực tế trị liệu giữa, người bệnh sẽ ở cái này thời gian. Đoạn quay đầu chính mình nhân sinh quá vãng. Có 55% tỷ lệ ở phía trước 100 trong vòng tìm về tự mình. Cái này trang bị thoạt nhìn dọa người. Thực tế trên cơ thể người phần cổ có cố định trang bị. Phi thường an toàn, cầm vẫn như cũ không hài lòng. Daisy phía trước hồi Cri cầm không ít thứ tốt. Lúc này nhất nhất lấy ra tới cho nàng rằng, cái gì khoan thứ bài mới nhất ghế điện. Cái gì ba đặc huynh đệ nhằm vào não diệp trị liệu phát minh mũ giáp. Tất cả đều là hiếm lạ cổ quái. Thoạt nhìn thật giống như có thể tạo thành vĩnh cửu tính tổn thương máy móc, HTTPS. Một giây nhớ kỹ ái thượng tiểu thuyết võng. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.